Chương 2157, hấp thu thần văn. Lực lượng cuồng bạo, điên cuồng đánh vào áo bào đen võ giả trên thân, cái sau thân thể trong chốc lát bị bảng bạc lực lượng bao phủ. Đông cứ việc phương thần đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ bị dư âm nổ mạnh đánh bay, đụng vào vách núi treo leo phía trên. Khục há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, hắn QNZ không nghĩ tới, đao tân sẽ ở thời khắc cuối cùng tự bạo. Âm ầm sơn cốc chấn động, lung la lung lay. Kéo dài đến thời gian rất lâu, tại bình tĩnh lại. Nhìn xem đầy giấy thương di sơn cốc, hoa cỏ thực vật toàn bộ hóa thành cho tàn, mặt đất mấp mô, hư không vỡ nát, trong không khí tràn ngập nồng đậm sát phạt lực lượng. Phương thần quần áo có chút rách rửa y, lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này. Nội tâm của hắn, sinh ra một tia gợn sóng. Thiên kình di tộc bị cái này kinh khủng tự bạo chi lực, triệt để diệt sát. Mà đồng dạng, đao tân cu nở dê triệt để vẫn lạc. Trung tâm vụ nổ, mặt đất trực tiếp lom vào một cái hố to. Tại trong hồ lớn, cắm một nửa chiến đao, lung la lung lay, trong gió đứng lạ. Phương thần sắc mặt rất khó chịu, thật lâu không cách nào tiêu tan. Vì diệt sát thiên kình di tộc, đao tân không nhịn được tự bạo. Điều này làm cho phương thần càng thêm cảm thấy thiên kình di tộc chỗ đáng hận. Ngoại địch trước mắt, không thể nội chiến. Hán vĩnh viễn không cách nào quên, đao tân tự bạo trước đó, đôi mắt bên trong một màn kia kiên quyết chi sắc. Nếu là có cơ hội lời nói, ai sẽ tự bạo ai cũng hy vọng ở dê mình có thể sống sót, nhưng là tại loại này khẩn yếu con đầu, như đao tân không làm ra lựa chọn như vậy, hai người bọn họ đều sẽ vẫn lạc. Hết thảy cũng là vì đối kháng ngoại địch. Một lúc lâu sau, phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, đi tới trong hồ lớn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve một nửa chiến đao, tự lầm bầm nói. Tựa hồ có thế nghe hiểu hắn, một nửa chiến đao bên trong phát ra một đạo yếu ớt đao minh thanh âm. Về sau, chiến đao liền triệt để trở nên yên lặng, nội bộ lực lượng tăng dã, trở thành một đoạn phổ thông chiến đao. Nhẹ nhàng dùng sức, đem một nửa chiến đao theo trong đất bùn rút ra. Giờ khắc này, phương thần cảm giác một nửa chiến đao là như thế nặng nề, hắn đại biểu cho không sợ hy sinh dũng sĩ tinh thần. Ta sẽ đem ngươi đưa đến đao thần tông đệ tử trước người, để bọn hắn đem ngươi mang về đao thần tông. Lá dụng về cội, là võ giả lựa chọn tốt nhất. Đao tân đã triệt để vẫn lạc, thân thể cũng đã bạo tạc. Sở dĩ, chỉ có đem nó trước người chỗ phối chiến đao, mang về. Đem một nửa chiến đao thu vào tu di giới bên trong, phương thần cố gắng khôi phục chính mình kia chấn động tâm tình. Lần này cùng thiên kình di tộc giao phong, phương thần khắc sâu cảm giác được, thần văn giới chuyến đi, rất rung chuyển. Hô hít sâu một hơi, cuối cùng từ đao tân tự bạo bên trong đi ra. Phương thần ánh mắt, rơi vào vách núi treo leo trung ương đen nhánh huyệt động cửa vào chỗ. Người chết không thể phục sinh, người sống đủ khả năng làm, QNZ chỉ có diệt sắt càng nhiều thiên kình di tộc, đến là chết đi đồng bào báo thủ. Phương thần dứt khoát quyết nhiên đi tới vách núi treo leo trước đó, thả người nhảy lên, đi tới đen nhánh huyệt động cửa vào chỗ. Thần văn chỉ. Lập tức, hắn liền phát hiện huyệt động nội bộ thần văn chỉ. Cái này thần văn chỉ không tính quá lớn. Thô sơ giản lược tính ra hẳn là cũng chỉ là đường kính khoảng 10 mét. Thần văn trong ao, ngâm lấy lít nha lít nhít dung hợp trật tự thần văn. Đồng thời, trong không khí ẩn chứa băng lãnh sát phạt khí tức, phi thường kiềm chế. Mỗi một đạo dung hợp trật tự thần văn, đều đại biểu cho một vị võ giả vẫn lạc. Phương thần nhịn không được cảm thán nói, hắn liền nghĩ tới đã từng có người đối hắn đã nói. Đan vo đạo một đường, liền là dẫm lên trắng ngần bạch cốt đạp vào đỉnh phong. Đương nhiên, hắn cũng không đồng ý câu nói này, cho rằng đạp vào đỉnh phong, cũng không trở thành dẫm lên trắng ngần bạch cốt. Nhưng là, thật là cảm động lây. Ai? Thở dài một tiếng, phương thần đi đến thần văn chi trước. Trong sơn quốc hoa cỏ thực vật đã toàn bộ bị phá hủy, thần văn trong ao dung hợp trật tự thần văn, QNZ không còn hiện lên mà ra, toàn bộ đều chen trúc tại nhỏ hẹp thần văn trong ao. Thô sơ giản lược đánh giá một chút, thần văn chỉ dung hợp trật tự thần văn. Có chừng hơn một vạn đạo, tăng thêm trước đây phương thần hấp thu, không sai biệt lắm, có hai vạn nói. Trước đem những này dung hợp trật tự thần văn hấp thu rồi nói sau. Tiện tay bố trí một cái ảo cảnh, đồng thời QNZ bố trí một cái loại hình phòng ngự thông thiên cấp trận pháp, đem đen nhánh hang động phong tỏa, phòng ngừa bị người quấy rầy. Ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu dung hợp trật tự thần văn. Thần văn cảnh võ giả, hấp thu dung hợp trật tự thần văn. So với hư không cảnh muốn dễ dàng rất nhiều. Lại thêm, phương thần tại hư không cảnh thời điểm, phá vỡ cực hạn, hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn. Đã sớm đặt xuống tốt đẹp cơ sở, sở dĩ hấp thu, đảo ngược là phi thường dễ dàng. Xoạt trong nháy mắt, một đạo dung hợp trật tự thần văn tiểu bị phương thần hấp thu. Phương thần tâm ý khẽ động, nằm tại tu di giới bên trong dung hợp trật tự thần văn, điên cuồng hiện ra tới. Mà phương thần cu nở dê đang điên cuồng hấp thu. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, phương thần đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào hấp thu dung hợp trật tự thần văn bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Theo dung hợp trật tự thần văn tăng nhiều, phương thần quanh thân lực lượng cũng là từ từ tăng lên. Dùng ba nga y thơ y gian, đem tu di giới bên trong dung hợp trật tự thần văn hấp thu sạch sẽ, lúc này phương thần cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, chí ít tăng lên gấp 3. Đây đối với một cái thần văn cảnh võ giả tới nói, tuyệt đối là một cái lớn vô cùng tiến bộ. Bất quá, phương thần vẫn chưa đủ tại hiện trạng. Hắn đem ánh mắt nhắm ngay thần văn trong ao hơn một vạn đạo dung hợp trật tự thần văn. Đem bọn hắn toàn bộ hấp thu xong tất, thực lực của ta, chí ít cũng có thể đưa thân vô cực thiên bia trước ba đi, phương thần lẩm bẩm nói. Hắn cu nở dê có tự mình hiểu lấy, vô cực thiên bia đệ nhất văn không, thực lực siêu cường. Hắn không cho rằng chính mình hấp thu hai vạn đạo dung hợp trật tự thần văn, liền có thể đối kháng văn không. Bất quá, hắn tại bằng vào cố gắng của mình, từng bước một thu nhỏ cùng văn không ở giữa chênh lệch. Xoạt đen nhánh trong huyệt động, khổng lồ dung hợp trật tự thần văn, tản ra mênh mông quang mang. Phương thần tại từng đạo hấp thu bọn chúng. Sơn cốc bên ngoài, thần hoàng tông hai người đệ tử, nghe được trước đó động tĩnh, tìm được nơi này. Giống như động tĩnh liền là từ bên này truyền đến. Người mặc áo bào đỏ nữ đệ tử thấp giọng nói. Một bên nam tử áo trắng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt rơi vào xa xa trong sân cốc. Bên trong thung lũng kia, tựa hồ có lực lượng cuồng bạo truyền ra, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nam tử áo trắng nói xong, mang theo áo bào đỏ nữ tử, tiến vào sân cốc. Mới vừa tiến vào sân cốc, bọn hắn liền trực tiếp bị khiếp sợ đến. Cái này chuyện gì xảy ra? Áo bào đỏ nữ tử thét to. Một bên nam tử áo trắng, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chậm rãi nói, nơi này hẳn là trải qua một trận đại chiến. Mặc dù không rõ ràng chiến đấu song phương đến cùng là ai, nhưng nam tử áo trắng biết rõ, nơi này chiến đấu, nhất định rất kịch liệt. Hoàng sư huynh, ngươi nhìn. Áo bào đỏ nữ tử bàn tay nhỏ trắng đoán, đột nhiên chỉ vào vách núi treo leo bên trên đen nhánh hang động kêu lên. Hoàng cấp đống nhiên ngẩng đầu, theo áo bào đỏ nữ tử ngón tay nhìn lại. Phát hiện thông thiên cấp trận pháp. Nhất định là vừa vận chiến đấu một phương, huyệt động kia bên trong nhất định có dung hợp trật tự thần văn. Hoàng cấp có chút kích động, thân hình lóe lên, đi tới vách núi treo leo phía dưới. Toàn tức, hắn nhắm mắt lại, mênh mông hồn đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra, tại trước người hắn ngưng tụ thành một đạo trường mâu, hung hăng đâm về phía thông thiên cấp trận pháp. Quanh trận pháp phía trên, dùng trường mâu làm trung tâm, xuất hiện một vòng gợn sóng. Bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. A thấy thế, Hoàng Cấp đôi mắt lấp lóe, hơi kinh ngạc. Hoàng Cấp sư huynh, trong này không có thiên kình di tộc ca? Áo bào đỏ nữ tử đột nhiên hỏi. Hoàng Cấp lắc đầu, nói, huyệt động cửa vào chỗ có thông thiên cấp trận pháp bảo hộ, không thể nào là thiên kình di tộc. Bởi vì, thiên kình di tộc người, đối với trận pháp một đạo, nhất khiếu bất thông. Không phải là bởi vì tiềm lực không được. Mà là bọn hắn thiên kình di tộc dư nghiệt thân thể tạo thành, cùng nhân loại không giống, dẫn đến bọn hắn cả một đời đều không thể tu hành trận pháp nhất đạo. Vậy rốt cuộc là ai? Đao thần tông vẫn là vô cực kiếm tông đệ tử áo bào đỏ nữ tử nghi ngờ nói, thần hoàng tông 10 cái đệ tử, gần như không có người am hiểu trận pháp nhất đạo, có thể trực tiếp bài trừ. Mặc kệ bọn hắn là ai, mục tiêu của chúng ta là dung hợp trật tự thần văn mà thôi. Hoàng cấp cười hắc hắc, toàn tức thân thể bay lên không. Tới gần thông thiên cấp trận pháp. Oanh Hoàng Cấp thi triển toàn lực, điên cuồng công kích tới thông thiên cấp trận pháp. Sư muội, mau tới hỗ trợ. Nhìn thấy thông thiên cấp trận pháp lung lay sắp nát, Hoàng Cấp lớn tiếng kêu lên. Áo bào đỏ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, gia nhập trong công kích. Giang giác tại hai người điên cuồng trong công kích, thông thiên cấp trận pháp xuất hiện một tia khe hở.